Chương 1362, Cổ Hoặc Hạo Nam tình thương. Canh thứ 3, kết thúc công việc độc luyến thu vũ lực uy hiếp đừng nói là tại Trung Quốc khu, coi như là đặt ở toàn bộ khu Á Châu cũng có thể làm cho không ít tiểu chính thái sợ đến ban đêm cũng không dám khóc. Một cái như vậy tàn nhẫn sừng sắc một lời, chung quanh các lao gia tự nhiên cũng không dám xem náo nhiệt, Ma Lưu chạy chạy tới đi sang một bên. Sau đó, độc luyến thu vũ lại đem ánh mắt chuyển hướng về phía ta, Ninh Khả, ngươi còn không trốn xa một chút có muốn hay không ta bóp vỡ ngươi ta sao cũng được buông tay một cái, huyết quang, nữ người khóc đi không phải tội. Ninh Khả, ngươi ghét ta độc luyến thu vũ ngang ta liếc mắt. Ta biết khó mà lui, rất mau trở lại hơi quá. Nhưng là nên nghe ta nghe thấy được, huyết quang ghé vào độc luyến thu vũ trong lòng khóc. Cái này cũng rất bình thường, một cái 1819 tuổi nữ hài tử mang theo một đoàn đội vốn chính là cái đỉnh chuyện khó khăn, gặp phải một ít lòng dạ khó lường như BAZ bay như vậy đoàn đội khiêu khích, bị người ta huyết tẩy là cơm thường. Cái này dường như ban đầu phi phạm giống nhau, tùy tiện đụng tới một cái mèo cào đoàn đội cũng có thể làm cho chúng ta trở nên khổ chiến. Cho nên, ta cực kỳ lý giải huyết quang tâm tình của giờ khắc này. Độc luyến thu vũ hỏi, huyết quang, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Huyết quang nói, ta là 8 tháng sinh nhật, tiếp qua sinh nhật liền 19 tuổi. Không sai, ta 19 tuổi thời điểm vẫn là đánh giấm không biết em mờ ao hải từ đâu. Độc luyến thu vũ cười cười. Nhưng là tỷ tỷ ngươi bây giờ đều có lớn như vậy một đoàn đội. Ha ha, ta tin tưởng ngươi cũng có thể, đợi một thời gian, dựa vào lịch duyệt chống chết. Ngươi sẽ trở thành một đại thương hội nhân vật thủ lĩnh. Tỷ tỷ, ta thực sự có thể chứ đương nhiên có thể. Huyết quang thanh âm ít nhiều có chút ngượng ngùng. Tỷ tỷ, ta muốn trở thành người như ngươi. Độc luyến thu vũ nói, chớ, ta đã qua chính mình hoàng kim tuổi tác, chờ ngươi đến rồi ta đây cái số tuổi lại thành danh, thì cũng nên lập gia đình. Huyết quang nha đầu kia mặt cũng là âm tinh bất định, đột nhiên nết miệng cười nói, tỷ tỷ, vậy sao ngươi còn không lập gia đình? Sau đó, ta nghe đến rồi người nào đó xương ống chân vang lên kèn kẹt thanh âm, ô ô, tỷ tỷ ta sai rồi. Độc luyến thu vũ hí hư nói, ngươi cái này mọi người trong lúc đó không nên đề cập riêng tư của người khác ngay con. Sau đó, ta xoay người, đưa ánh mắt chuyển hướng về phía huyết quang, tiểu nha đầu, ngươi tâm tình tốt điểm chưa huyết quang theo ta sẽ không khách khí như thế, khá, đại thuốc. Ôi chao. Ngươi cái này tiểu nha đầu cùng cây cao lương nói làm sao không khách khí như vậy, có phải hay không khiến biển huyết quang vẻ mặt không phục? Đúng vậy à, ngươi có bản lãnh tới làm thì ta vừa lúc muốn lãnh giáo một chút ngươi cao chiêu đây ta nhìn nàng một bộ không thế nào tinh lương bị giáp, thở dài, coi như hết, ta sợ vừa ra tay liền dây ngươi. Hừ, ngươi cái này vô liêm sỉ ẩn trước, các lộ uy chưa lao nương ta nhậm chức chức nghiệp ẩn, nhất định tiêu diệt ngươi. Được rồi, ta chờ ngươi. Độc luyến thu vũ chừng đôi ta liếc mắt, hai người các ngươi có phải hay không oan ra à, làm sao vừa thấy mặt đã đối với Phun Ninh Khả, nói điểm chính sự đi, BAZ đám này nhãi con xử trí như thế nào ta lo lắng nói, thành này là ta mở, cây này là ta trồng, đám này thằng nhãi con dám ở chúng ta mảnh này bãi nháo sự, tự nhiên chạy không thoát, ta đã điều thành chủ thiết trí, đem nơi này chuyển tống phong kín, ngoài ra, người của chúng ta đã vào vị trí của mình. Có một tiểu tử nhưng là chủ động xin cấp cho đám này nhãi con một ít tài giáo dục. Vài cái mờ mờ đều một ù ra khỏi gian gạt tiểu ý, chúng ta muốn đi vây xem, huyết quang ngươi tới không đến huyết quang xoa xoa trên trán toát ra đấu đại hán châu. Được rồi cái này luyện cấp chẳng cách chúng ta điểm truyền tống cũng không xa, kỵ mã chỉ cần 2 phút. Dọc theo đường đi, huyết quang đem cả sự kiện nguyên nhân gây ra trải qua nói một lần. BAZ bày đám này không may hải tử lại đem chính mình không thích đáng người ngoài, đem khối này luyện cấp bãi trở thành chính mình hậu viện. Tiên huyết minh ước lúc đầu so với bọn hắn sớm tới, nhưng là đám người kia ỷ vào người đông thế mạnh khi dễ người ta. Huyết quang cái này bạo nổ tỷ khí tiểu nha đầu cũng mặc kệ như vậy rất nhiều, C-Hao bắt đầu vũ khí liền cùng bọn họ làm, kết quả bởi vì người quá ít trang bị quá kém, đã bị thiệt thòi không ít. Ta và độc luyến thu vũ ý kiến thống nhất. Từ BAZ bay người chơi trên người tuân ra tới trang bị ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, tất cả đều làm cho tiên huyết minh ước người chơi ngay tại chỗ phần, coi như là đền bù một chút tổn thất của bọn họ. Huyết quang hỏi, đại thúc, nếu như mới vừa rồi là chúng ta không đúng, ngươi có hay không giúp chúng ta? Ta cười cười, cũng đã biết, con người của ta chẳng những bao che cho con, hơn nữa dùng người không khách quan, tỷ của ta nếu thích ngươi, ta cũng sẽ giúp đỡ ngươi. Hơn nữa, ta còn cực kỳ thích đổi trắng thay đen. Huyết Quang mở to hai mắt nhìn, đại thúc, ngươi quá vô sỉ chứ, ta ho nhẹ nói, hết cách rồi, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia chính là chiếm tỷ tỷ ánh sáng, bằng không, hướng về phía ngươi bây giờ đối với ta như thế không tôn trọng, ta đã sớm hại khắc ngươi. Hừ, ngươi tới khắc ta thử xem, hiện tại có tỷ tỷ bảo hộ ta nàng đỉnh tỷ hỏng trước kinh người quy mô, vẻ mặt không phục. Ta thở dài, niên kỷ nhỏ như vậy cứ như vậy hung. Đại thúc, ngươi những lời này có nghĩa khác. Khao y, ngươi nghĩ nhiều lắm, ngoài ra, xin cứ gọi ta đại ca, ta lớn hơn ngươi không được mấy tuổi. Đã biết, đại thúc, chào ngươi rong dài. Ta nghiến răng nghiến lợi, nàng nhóm, người nào thay ta làm thịt nàng đám này vô lương cười rộ, lười chim ngươi đờ ít ít cờ mở nở 3 phút sau, chúng ta đã tới điểm truyền tống. Thời khắc này điểm truyền tống bên trong đã là một mảnh tiếng khóc, mảng lớn thi thể để ngang trên mặt đất, thảm trạng khó có thể dùng lời nói mà hình dung được. Ta không khỏi vỗ xuống chính mình não môn, một bộ bi thống ngọc tuyệt dáng vẻ, chúng ta dường như bỏ lỡ kịch hay gì điểm truyền tống bên trong. Phi phạm quân đoàn cổ hoặc đoàn thể người chơi đang ở rổ tan nào cây đậu cổ vơ đậu, đáng thương đậu đậu không là người khác, chính là BAZ bay đám này bi thôi hóa. Cổ hoặc Hạo Nam cũng không có tham dự, nhưng là hắn giờ phút này nhìn qua tâm tình cũng không làm sao sáng sủa, khuôn mặt sắc tái nhợt, môi cắn chặt, thỉnh thoảng huy vũ trưởng kiếm sông cùng với chính mình huynh đệ hô, dùng sức chút chiếu trong chê tờ đánh ta đi nhanh đến rồi bên người của hắn, vỗ bờ vai của hắn một cái, hỏi, lão đệ, làm sao vậy, ngày hôm nay ngươi tâm tình không đúng. Cổ hoặc Hạo Nam thở dài, ca, có một sự tình ta vẫn không có cơ hội nói cho ngươi, lần trước chứng kiến BAZ bay thời điểm ta nhịn, lúc này đây ta không nhịn được, cho nên ca, ta thả rằng ngươi xử phạt ta, ta ngày hôm nay đã muốn đem BAZ bay người chơi toàn bộ giết được tinh quang. Ta từ trong túi đeo lưng móc ra một chai lúa mạch rượu, nhảy xuống thiên lang, đến, ta ngồi, một bên uống một bên lại nhảy. Cổ hoặc Hạo Nam gật đầu. Ta cắn ra lúa mạch rượu nắp bình, nâng cốc đưa cho hắn, hắn được mạnh một hớp lớn sau đó cho ta, ta cũng đổ một khẩu. Ca, huynh đệ ta đi qua làm qua hồn đạm sự tình, hại chết quá chính mình thích nhờ ật. Hạo Nam thanh âm có chút trầm thấp, nhà của ta vẫn luôn đĩnh có tiền, ta trước đây cũng cực kỳ hoàn khố, làm việc không so đo hậu quả, thích rất thích tàn nhẫn tranh đấu. 5 năm trước thời điểm, ta và Tiểu Minh tranh đoạt Bắc Kinh cùng Thiên Tân giao giới một khối bãi, lúc đó song phương đánh ngươi chết ta sống. Sau lại, chúng ta song phương đều cảm thấy đánh tiếp nữa thương cân động cốt, vì vậy liền làm một hồi xe ta y, chúng ta hai cái này lao đại ra ngựa, ở Bắc Kinh tam hoàn đua xe, người nào thắng, khối kia bãi liền thuộc về người đó. Ta nói, xe của ngươi bị người của hắn động tay chân, cho nên ở phía sau nửa chặng đường không nhảy, xe đụng vào nhân tiện nói bên trên. Đối tượng tại chỗ liền tử vong, ngươi cũng bị trọng thương, ở trong bệnh viện nằm hơn nửa năm mới có khỏi hẳn, đúng không? Cổ hoặc Hạo Nam sững sờ, ca, ngươi cũng đã biết ta cười cười, từ lúc ngươi cùng ta đối nghịch thời điểm, ta liền biết. Ta biết ngươi ra khỏi chuyện này sau đó đem BAZ bay tổ chim cho bưng, chém Tiểu Minh thất đao vì mình đối tượng báo thù, kết quả bị kêu án 5 năm, bởi vì ở trong ngục biểu hiện tốt, trước giờ hơn 2 năm phóng ra. Cổ hoặc Hạo Nam ánh mắt chuyển hướng về phía đang ở cổ hoặc đoàn thể trong trận doanh QNZ theo một lù cờ hành hạ người mới chim Phỉ Nhi, ca, những thứ này đều là Phỉ Nhi tỉ cha chứ ta gật đầu, Phỉ Nhi phàm là gặp phải muốn nhận người, đều sẽ đem hắn nội tình điều tra rõ ràng. Lúc đầu ngươi là một cái nhân vợ ơ tờ dâu dịa, có thể thu có thể không phải thu, nhưng là ta và Phỉ Nhi gặp lại ngươi lý lịch sơ lược sau đó, đều động tâm. Ca, huynh đệ ta ngồi trồn hổn quá lớn ngục. Vậy thì có cái gì vì mình đàn bà báo thủ, thiên kinh địa nghĩa? Vì mình đàn bà 5 năm cũng không có tìm người yêu, loại này đàn ông rất hiếm thấy. Hơn nữa ta cũng biết, cái kia mấy năm ngươi ở đây bên ngoài hồn, mặc dù là lao đại, nhưng là xảy ra chuyện chưa bao giờ lui, luôn là xông lên đầu tiên cái, đây cũng là tiểu tử ngươi để cho ta động tâm nguyên nhân. Ta nói, cho nên, ngày hôm nay ca thay ngươi diệt đám này ngốc ép hài tử, không để lại một cái, toàn bộ mẹ nó cho ca trở về tân thủ thôn nấu lại trùng tạo đi. Cổ hoặc Hạo Nam cảm xúc lập tức hỏng mất, ôm đầu dầu di khóc, ca, ta lão bà năm ấy mới có 17 tuổi, nàng ấy sao tuổi trẻ, nàng không đáng chết, nếu như không phải ta phải cứ cùng cái này vương bắt đản liều mạng, nàng cũng sẽ không chết, là ta hại nàng, là ta hại nàng a. Ta nắm cả bờ vai của hắn, khuyên lơn, khóc đi, khóc lên liền thống khoái một chút, thỏa thích khóc đi. Cổ Hoặc Hạo Nam khóc thanh âm rất lớn, bao hàm một loại cứu hận, một loại phẫn nộ, loại tâm tình này ta có thể lý giải. Cái này dường như ban đầu ở trường xa thời điểm, tỷ tỷ và tiểu lạt tiêu bị người đả thương giống nhau. Cái loại này phẫn nộ khó có thể dùng lời nói mà hình dung được. Ta ôm hắn, hắn càng khóc, ta hỏa càng lớn, thậm chí thân thể đều run rẩy. Ta cực kỳ hiển nhiên không phải ở giận hắn, mà là đối với BAZ Tiểu Minh tràn đầy cựu hận. Đua xe quyết định thắng bại, giang hồ quy củ một trong, ở người ta trong xe tay máy tay chân, đây chính là người cặn bã làm chuyện, làm loại sự tình này thiên lý năng dung. Đến khi Cổ Hoặc Hạo Nam cảm xúc bình phục lại, ta một bả buông lỏng ra hắn, đột nhiên vọt tới trong đám người, một bả níu lấy BAZ Tiểu Minh cần cổ. Người tên là Lý Minh, BAZ Tiểu Minh lúc này đã bị đánh chỉ còn lại có 172 cấp, đều có điểm đầu góc tròn váng, điều kiện phản lóe tựa như lên tiếng. Ừ, vừa dứt lời, ta ra giống như dã thú gào thét, một bả kéo lại hai tay của hắn, vừa gọi lực, đem hắn ngạnh sinh sinh đích xé thành hai mảnh.